Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh không thể nào ngủ nổi. Tất cả đều là do cô gái kia ban tặng. Anh bây giờ quả thực là vô cùng tỉnh táo. Đột nhiên anh lại nhớ tới năm ngoái. Hình như bà dì có đề cập tới vấn đề cho một giáo viên thuê phòng. Lúc ấy anh nghe xong thì chỉ bỏ ngoài tai, không để ở trong lòng mình, để cho bà dì tự mình quyết định. Ngay cả tiền thuê phòng là bao nhiêu anh cũng không biết, càng chẳng quan tâm, xem như là cho bà dì thêm tiền tiêu vặt. Nếu thật sự như là vậy thì anh cũng mới vừa rời khỏi nhà chồng của bà dì, tại sao lại không nghe thấy bà ấy nói một tiếng nào vậy chứ? Chắc là lớn tuổi nên mau quên rồi sao? Tạ Kính nghĩ thầm rồi tự nhủ, bởi vì bà dì của anh năm nay cũng đã 80 tuổi rồi. Suy nghĩ mấy giây, anh quyết định đi vào tìm người để dò la tin tức về bảo vật trong nhà mình. Anh chỉ biết cô là giáo viên tiểu học, còn những thứ khác thì không biết gì cả. Dù sao cũng không ngủ được, chỉ bằng đi làm chuyện khác. Anh nhanh chóng tìm đường xuống núi, rồi giữ mình sâu vào trong bóng đêm. Bên trong căn nhà, trùng hợp là cô gái cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những tán cây lay động, cô lại mơ mơ màng màng trông thấy một bóng đen vụt qua. Nhưng cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đó là bóng cây, mà hoàn toàn không biết rằng mình đã bị người ta chú ý. 1, 2, 3, 4. Trong khu rừng trúc, một cô gái mặc quần áo thể thao đang vặn lưng làm động tác thể dục buổi sáng. Mặc dù bây giờ đã vào hạ, nhưng nhiệt độ trên núi vẫn chênh lệch rất lớn, vậy nên cô vẫn mặc quần áo thể dục dài tay. Mặc dù vẫn luôn bị học sinh trêu chọc là một con gà yếu đuối, tiểu bạch thỏ, nhưng Vương Tệ Huân cũng không hề quan tâm. Cô cũng không muốn vì một chút sĩ diện bề ngoài mà khiến cho bản thân mình bị cảm lạnh. Một năm trước kia khi chia tay với bạn trai, trong cơn đau lòng và tức giận, cô nhất thời kích động mà xin được điều trường tiểu học đến vùng núi hẻo lánh xa xôi này. Mặc dù sau đó cô tự đấm ngực dậm chân, hối hận không dứt, thế nhưng khi chuyển đến thì cũng đã chuyển rồi, không thể nào thay đổi được điều gì nữa. Chỉ có thể tạm biệt thành phố mà lên núi làm giáo viên thôi. Lúc vừa mới lên núi, cô cũng không có cách nào làm quen với cuộc sống nơi này. Giao thông thì bất tiện, thể lực của cô lại không bằng người ta. Hoạt động vui chơi cũng ít. Mặc dù tất cả đều nằm trong dự liệu của cô, nhưng tính chất là một chuyện, tự mình thể nghiệm lại là một chuyện khác. Tuần lễ đầu tiên không có TV lẫn Internet, nhàm chán đến nỗi khiến cô suýt chút nữa thì phát điên. Ban đầu vì muốn giảm bớt gánh nặng của hành lý, cho nên cô cũng chẳng dám mang theo nhiều sách, chỉ mang theo 3 quyển. Nhưng cô đã đọc đi đọc lại, cầm đề mục của cuốn sách rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể nhàm chán mà nằm ở trên cỏ đếm sao. May mắn là ngày tựu trường đến cũng rất nhanh. Những học sinh bướng bỉnh và đáng yêu đã làm phân tán đi sự chú ý của cô, xua đi mọi nhàm chán. Sau một tháng trời, cô đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh ở nơi này. Mặc dù xuống núi không phải là một điều dễ dàng, nhưng sau khi có xe gắn máy thì mọi thứ đã thay đổi. Lúc nhàm chán thì cô sẽ cưỡi lên chiếc xe mà mình tự mua được ở cửa hàng xe cũ, chạy tới chợ trong thị trấn để mua sắm, rồi tự thưởng cho mình bằng những món ăn ngon. Thật ra ở trên núi cũng không phải là hoang vu và bất tiện như mọi người thường nghĩ. Chỉ cần có xe thì tất cả đều ok, chỉ là hơi tốn nhiều thời gian một chút hơn thôi. Vì vậy sau khi hết thời gian quy định, cô lại tiếp tục ký thêm một năm nữa. 2 tuần trước, trường học đã bắt đầu nghỉ hè. Vốn dĩ cô định sẽ trở về Đài Bắc, nhưng bởi vì dạo gần đây, mẹ cô mắc phải vấn đề phụ nữ thời tiền mãn kinh, mà tính tình lại trở nên rất là kỳ quái. Càng ngày lẫn đêm đều gây khổ với cha cô, phiền não đến gà chó cũng không yên. Cô không muốn trở về để đối mặt với người mẹ tâm tình bất định của mình, cho nên cô đã quyết định ở lại trên núi. Sau khi làm nóng cơ thể, A Đại đột nhiên sủa lên một hồi vang rồi chạy về phía cô. A Đại chính là chú chó hoang mà cô đã nuôi từ khi lên núi. Chân của nó bị tật, bộ lông màu xám tro, vô cùng là hoạt bát. Sau mấy lần cho nó ăn thì nó đã đi theo cô, cũng không chịu đi đâu nữa. Không giống như những chú chó hoang khác, thỉnh thoảng chạy đến cọ cọ vào chân cô để xin ăn. Mặc dù mang tiếng là nuôi, nhưng căn bản là A Đại chạy khắp nơi xung quanh vùng núi, buổi tối cũng không nhất định sẽ quay về đây ngủ. Dù sao thì ngọn núi này cũng chính là nhà của nó, ngủ ở đâu mà chẳng được chứ. Sao thế? Cô nghi hoặc nhìn nó, còn nó thì không ngừng nhìn cô rồi sủa ầm ĩ, rồi sau đó lại chạy vào trong rừng, vừa đi vừa không quên quay đầu lại nhìn cô. Đây là ý muốn cô đuổi theo nó sao? Vương Tệ Huân không chắc chắn lắm, nhưng bước chân vẫn tiến về phía trước. Có phải là My đã phát hiện ra cái gì có đúng không? Là sóc sao? Nghi ngờ rất nhanh đã được giải đáp. Cô bước đi trên con đường mòn, thì A Đại quay lại phía sườn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net